Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158 Vạn Năm Huyền U Quả. Bọn họ thường thường sẽ đem trách nhiệm đặt ở đệ nhất vị thượng. Mà nơi này người lại giáo hội nàng. Thế gian không phải nàng một người. Tất yếu thời điểm, phải học được buông tay, sư phó. Nếu là ta từ bỏ, kia nếu là không có người đỉnh, làm sao bây giờ? Tịch Ly nghiêm túc nhìn Thành Quân chân quân. Kỳ thật nàng thật sự rất muốn hỏi. Từ trước kia liền muốn hỏi, Thành Quân sờ sờ nhà mình đồ đệ đầu. Nhìn nàng kia nghiêm túc đôi mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiểu Ly Nhi, ngươi là một người, ngươi không phải thần, cho dù là thần, cũng không có khả năng ôm hạ cho nên trách nhiệm là mỗi người đều có, ngươi làm tốt nhà mình kia một phần, tất yếu thời điểm có thể trợ giúp người khác, nhưng là tiểu Ly Nhi, nghe qua lon gạo ân, gánh gạo thù không có, nhân tính là thế gian này khó nhất biện. Ngươi nếu là vẫn luôn giúp bọn hắn đỉnh ở phía trước, dần ra, bọn họ liền sẽ cho rằng đây là ngươi nên làm. Nếu ngươi không làm, như vậy liền sẽ trở thành ngươi sai. Nhưng là, trên thế giới này, không có ai là hẳn là trời sinh bảo hộ ngươi. Bọn họ bảo hộ ngươi, đơn giản là bọn họ ái ngươi. Trong lòng có đại ái đại thiện, nhưng là bọn họ lại không nợ bất luận kẻ nào. Nếu là ngươi kiên trì không được, muốn buông tay, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cảm thấy không có người có thể trên đỉnh đi. Đó là bọn họ bị bảo hộ ở cánh chim dưới. Không có đã chịu quá gió táp mưa xa. Đương có một ngày, bầu trời ô dù đã không có. Có lẽ bọn họ sẽ thống khổ bị thương nhất thời. Nhưng là lâu rồi, bọn họ sẽ đi thói quen. Bọn họ cũng sẽ trưởng thành. Cho nên, luôn là sẽ có người trên đỉnh. Hoặc là nói, thế gian này mỗi người đều có cái kia trách nhiệm cùng tiềm lực. Đường ngươi kiên trì không dưới thời điểm, cũng có thể làm ngươi đã từng bảo hộ quá người cùng vật cùng nhau. Rốt cuộc một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên thế gian này hết thảy đều là có trách nhiệm nhậm. Không cần quá mức với bảo hộ bọn họ. Kia chẳng những bảo hộ không được bọn họ, còn sẽ hại bọn họ. Đây cũng là hắn học được giáo huấn. Không cần quá mức với bảo hộ một người. Bởi vì hắn không có hưởng qua khổ, cho nên cũng không thích ngọt, đem hắn bảo hộ quá mức. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, sư phó. Đệ tử minh bạch thế gian này sinh linh. Bọn họ Thiên Vu tộc có trách nhiệm, nhưng là lại không chỉ là bọn họ trách nhiệm. Bọn họ hộ được nhất thời, lại hộ không được đời đời kiếp kiếp, người minh bạch liền hảo. Sư phó không hy vọng ngươi đi xính cái gì anh hùng. Thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Không chỉ có riêng là nói chơi, năng lực càng lớn, muốn thủ trách nhiệm lại càng lớn, cho nên không cần dùng chính mình sinh mệnh đem người khác muốn thủ đồ vật hoàn thành, là. Sư phó, hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, ngươi liền đi xuống chọn cái trụ địa phương, ngày sau có cái gì không hiểu cũng có thể tới nơi này hỏi vi sư. Sư phó sẽ ở ngươi kim đan đại thành phía trước không bế quan. Nghiêm túc dạy dỗ ngươi, cảm ơn sư phó. Tịch Ly do dự trong chốc lát. Thành Quân nhìn Tịch Ly ở cửa chỗ do dự, cười nói, chính là còn có chuyện gì? Không cần câu nệ, đem vi sư trở thành ngươi thân hữu liền có thể. Tịch Ly từ chính mình túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn trà. Thành Quân chân quân ngưng hoặc nhìn phía Tịch Ly, sư phó. Cái này là đồ nhi ở Mai Cốt vực bên trong được đến đồ vật. Cùng Dịch Hoàn sư thúc cấp linh thực điển tịch trung ghi lại một thứ có chút giống. Lại có chút bất đồng. Đồ nhi cũng không biết có phải hay không. Nếu đúng vậy lời nói. Khả năng đối sư phó có chút dùng. Thành Quân chân quân có chút tò mò. Mở ra hộp ngọc. Tức khắc một cổ thanh linh hương khí tràn ngập mở ra. Thành Quân chân quân tay vừa đỡ. Tức khắc hộp ngọc che lại. Trong lòng có chút kích động. Nhưng là thực mau áp xuống chính mình trong lòng kích động. Hít sâu, tiểu Ly Nhi. Lần sau cũng không thể như vậy lỗ mãng. Ngươi phải biết rằng tu tiên giới nhất đáng tin cậy vĩnh viễn là chính ngươi. Cho nên về sau cũng không nên đem chính mình cơ duyên bại lộ cho người khác. Phòng người chi tâm không thể vô. Này, này vạn năm huyền u quả. Là chính ngươi cơ duyên. lấy về đi thôi. Hộp ngọc ở thành quân chân quân linh lực kéo đỡ hạ. Một lần nữa trở lại tịch ly trên tay. Hết chương.